Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 757, người điên ly. Người điên ly, người điên ly. Hiệp 2 trận đấu, do Inter Milan trước tiên mở bóng. Thiên sứ Gigi đem bóng đá khái cho bên người hợp tác tiểu vương tử. Bâu dần, trên khán đài vang lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô. Bâu dần bắt được bóng sau khi một cái linh xảo kéo bóng xoay người, làm dáng phải về chuyền bóng. Lại đột nhiên ở ngoài rìa ngoài một nhóm, tránh ra Pedro bức cướp. Sau đó lắc mình trở về, giữ bóng đi xuống đột phá. Barcelona các cầu thủ tựa hồ nhất thời không có quen thuộc Inter Milan hai vị tiền đạo đột nhiên trở nên như thế có tính chất công kích. Giống như hiệp 1, bọn họ phòng thủ cường độ đều tập trung ở đường biên Sanchez cùng Bale trên người. Vì lẽ đó ở Gigi cùng Bâu dần dùng đơn giản hai cái 2-1. Dĩ nhiên tiến quân thần tốc, rất nhanh sẽ giết tới Barcelona bên ngoài vùng cấm biên giới. Nguy hiểm, Bâu dần, Gigi, Bâu dần, Gigi, bình luận viên mỗi gọi một lần. Bóng đá ngay ở hai người dưới chân qua lại lan truyền một lần. Bâu dần, Gigi, Bâu dần, chụp một hồi, tránh ra Pique, trực tiếp sút gôn, bóng đá ở Bâu dần dưới chân phóng ra một vệt màu trắng đường vòng cung. Tia chớp như thế bổ về phía Barcelona khung thành. Ong ong ong, trên khán đài tiếng kinh hô như là đêm hè mưa xối xả tích tụ lên lũ bất ngờ như thế. Bộc phát ra, Van Dijk ra sức một kích. Đầu ngón tay miễn cưỡng trà sát một hồi bóng đá này lướt qua, đối với Barcelona tới nói là cứu mạng. Bóng đá thoáng biến hướng, tàn nhẫn mà nện ở khung thành phía bên phải cột dọc phía trong. Ở khung thành tiếng gào thét bên trong gầy trở về, Mascherano cướp trước một bước, đem bóng đá đá ra giới ngoại. Vào lúc này, khoảng cách hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi mới bất quá chỉ là 30 giây thời gian. Inter Milan thiếu một chút sút gôn đạt được. Cơ hội rất tốt, bị người điên ly dự vì là Inter Milan hoàng kim song thương thiên sứ cùng tiểu vương tử. Ở vắng lặng toàn bộ hiệp 1 sau khi hiệp 2 vừa bắt đầu liền cho Barcelona đánh đòn cảnh cáo. Đẹp đẽ 2-1 phối hợp, liên tục lan truyền xé rách hồng lam quân đoàn trung lộ. Không thể chống đối. Barcelona thiếu một chút bị có chính mình phong cách thế tiến công cho đánh bại. Hy vọng Gigi cùng Bâu dần lần này phối hợp cũng không phải một lần ngẫu nhiên hiện tượng. Một cước đặc sắc tuyệt luân sút gôn. Bâu dần rốt cục muốn bắt đầu phấn chấn sao? Ta tin tưởng, có rất nhiều người đều cho rằng tiểu vương tử ở Nou Camp chịu đến không công chính đãi ngộ. Rất nhiều người đều đang chờ mong tiểu vương tử ở ông chủ cũ trước mặt hung hăng chứng minh chính mình. Các bình luận viên bị trên sân đặc sắc một màn phấn chấn, hô to gọi nhỏ địa ủng hộ lên. Trên sân, Van Dijk vươn mình từ trên sân cỏ bò lên, trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn hồi hộp cùng phẫn nộ. Vỗ tay lớn tiếng hô quát, yêu cầu trên hàng hậu vệ các đồng đội tập trung tinh lực, không muốn tái phạm như vậy sai lầm chí mạng. Ở giữa sân phòng thủ mất vị Bass vội vàng xin lỗi. Hắn không nghĩ tới Gigi cùng Bâu dần phối hợp thẩm thấu đại kiên quyết như thế. Đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị đột phá. Đối với một tên tiền vệ trụ tới nói, sai lầm như vậy là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bass tàn nhẫn mà chừng hai vị Inter Milan tiểu tướng như thế. Trầm thấp địa mắng một tiếng. Chết tiệt. Bên sân Guardiola hiển nhiên là đội bóng lần này phản ứng rất không vừa ý. Tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong, bất kỳ nho nhỏ sai lầm đều sẽ gây thành cả nhánh đội bóng đều không thể chịu đựng to lớn tai nạn. Vạn nhất này bóng vào, như vậy Barcelona ở hiệp một nỗ lực liền toàn bộ trôi theo nước. Hắn giống to, yêu cầu các cầu thủ tập trung quyền lợi, không thể có chút nào thư giãn. Duy nhất để Guardiola cảm thấy thoáng ung dung chính là cái này bóng không có tiến vào. Hắn tỉ mỉ mà nghiên cứu qua người điên ly ở một ít trọng đại thi đấu bên trong trận điển hình. Như vậy lợi dụng mới vừa mở màn thời điểm đối thủ thư giãn ghi bàn số lần phi thường nhiều vô cùng. Người điên ly đánh lén chiến cùng tiến công chớp nhoáng khiến rất nhiều nhà giàu khung thành nuốt hận. Bắt đầu 60 giây bên trong tia chớp đánh lén cũng coi như là người điên ly đòn sát thủ một trong chứ. Tránh thoát lần này thời khắc nguy hiểm, Guardiola tin tưởng đón lấy cục diện lại gặp trở lại chính mình có thể khống phạm trù bên trong. Chỉ cần đội bóng không phạm sai lầm, chiến thắng sân bóng một bên thượng đế, cướp lấy châu Âu huấn luyện viên giới bức vô địch World Cup còn trọng yếu hơn chiến tích cơ hội đang ở trước mắt. Một trận chiến khinh thường thiên hạ, vành tai lớn lưng trọng lượng ở Barca thiếu soái trong lòng còn rất xa thấp hơn chiến thắng người điên ly mang đến cảm giác thành công. Hắn cũng không có đem Bowden cùng Gigi hai người lần này kinh nghiệm biểu hiện để ở trong lòng. Từ trong tiềm thức, hắn căn bản không cho là hiệp một như là người vô hình như thế hai cái tiền đạo có thể cho mình đội bóng tạo thành uy hiếp. Đặc biệt Bowden, cứ việc Guardiola ở rất nhiều lúc đều ở truyền thông trước mặt duy trì đối với tiểu vương tử thưởng thức, thế nhưng từ trong đáy lòng, Barca thiếu soái cho rằng Bowden hay là ở 3-4 năm trước xác thực rất có linh khí. Thế nhưng hiện tại, hắn là một người thiếu niên thành danh sau khi cấp tốc sa đọa điển hình. Chỉ đến thế mà thôi. Này một loại liền nu kem chủ lực số 1 thay thế bổ sung đều hỗn không lên ra hòa. Người điên ly nhưng một mực cho rằng là bảo. Ha ha, vậy hãy để cho sự thực đến kiểm nghiệm một hồi. Đến cùng ai ánh mắt càng thêm chuẩn xác. Guardiola quát lớn trên sân các đệ tử, hai tay cắm vào trở lại quần tây trong túi, biểu hiện trên mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh. Hắn chưa có trở lại chỗ ngồi, liền như thế đứng bình tĩnh ở bên sân. Đáng tiếc chính là hắn không nhìn thấy, từ khi hiệp 2 bắt đầu, Gigi cùng Bowden trong mắt cái kia trong vắt lấp lóe hàn quang cùng cái kia dâng trào chiến ý. Mà ở khoảng cách hắn không tới xa 5-6 mét địa phương, đứng là hai tay ôm ngực người điên ly, màu đen giày da, màu đen quần tây, màu trắng quần áo trong. Guardiola chính mình cũng không có phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn mặc lại lặng lẽ trở nên cùng người điên ly như vậy gần gũi. Như vậy gần gũi. Gareth Bale ném mạnh ra biên giới bóng Inter Milan trước sân tổ chức lần thứ 2 tấn công. Schneider sút xa trượt khung thành mà qua. Bóng quyền trở lại Barcelona dưới chân. Hồng Lam quân đoàn nhấc lên trả thù thức công kích. David Villa cầm bóng sau khi dựa theo Guardiola chiến thuật yêu cầu, không có chuyền bóng, mà là dẫn bóng hướng về Inter Milan cánh trái khởi xướng xung kích. Tọa trấn nơi này chính là ở hiệp một thời khắc cuối cùng, bởi vì lần kia trò khôi hài mà thân nhuộm vàng bài xanh đen chi hồn Zanetti. Guardiola ý đồ rất đơn giản, lợi dụng đối thủ lưng đeo thẻ vàng sau khi bó tay bó chân trong lòng bao quần áo, tranh thủ từ nơi này đánh ra chỗ đột phá. Nếu có thể lợi dụng quy tắc đem đối thủ làm xuống một hai người, vậy thì càng hoàn mỹ. Villa đột phá rất đơn giản, trong nháy mắt bạo phát, bỗng nhiên gia tốc, người bóng đi qua, hắn chính là muốn lợi dụng cá nhân tốc độ, ăn sống đã đem gần 37 tuổi lão tướng Zanetti. Nhớ lúc đầu ở FM2007 hệ thống bên trong, David Villa là đông đảo đỉnh cấp tiền đạo bên trong duy nhất một cái tốc độ, lực bộc phát cùng sút gôn trị số đều ở 20 cầu thủ. Mà đến FM2011 hệ thống bên trong, cứ việc theo tuổi từ từ tăng lớn, Villa tốc độ cùng lực bộc phát giảm xuống đến 18 khoảng chừng trái phải, thế nhưng sút gôn cùng truyền bóng phương diện nhưng càng thêm quỷ thần khó lường. Lần này cần là bị hắn thật sự đột phá quá khứ, Inter Milan liền nguy hiểm. May là Zanetti kinh nghiệm phong phú, ở Villa đột nhiên hướng về trước gia tốc một chốc cái kia lựa chọn xoay người, vào lúc này Villa đã sát vai vọt tới, hai người lẫn nhau phân cao thấp, vai sát bên vai, mắt thấy bóng đá đã sắp muốn không đuổi kịp, động tác đến rồi. Villa quát to một tiếng, bước chân đột nhiên lảo đảo lên, Tả liền hướng ngoài sân hạ quá khứ. Ngay ở Barcelona, fan bóng đá nộ gọi phạm quy thời điểm, Zanetti cũng té ra ngoài, xanh đen chi hồn bị Villa cánh tay đánh ở trên mặt, che mắt liền phục ở trên mặt đất. Lưỡng bại câu thương. Lần này, hai bên fan bóng đá ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, đều điên cuồng gào thét nói khoác lên. Hiệp một tình cảnh đó, mai phục hạt giống đã sớm ở fan bóng đá trong lòng mọc rễ nảy mầm. Thời khắc này điên cuồng sinh trưởng lên, tiếng chửi đầy trời khắp nơi địa che đậy toàn bộ Wembley sân bóng. Nơi này quả thực chính là đang tiến hành một hồi một mất một còn cuộc chiến sinh tử tranh. Barcelona, các cầu thủ, nghiệp vụ, rất nhuần nhuyễn địa xông tới. Chạy ở mặt trước chính là Pedro cùng Bas. Thế nhưng lần này bức, tiếng còi vang lên, trọng tài chính thẻ nhét trên mặt mang theo lẫm liệt sát khí. Không cho Barcelona, các cầu thủ bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp phất tay ra hiệu hết thảy đều rời đi. Bằng không trực tiếp ra bài hầu hạ. Phán phạt kết quả rất nhanh sẽ đi ra cũng không có ra bài. David Villa phạm quy, Inter Milan được một cái đá phạt. Như vậy phán phạt để rất nhiều Barcelona fan bóng đá phẫn nộ. Các cầu thủ trên mặt cũng che kín khó mà giải thích mây đen. Xavi đi tới trọng tài chính bên người, mở ra hai tay, nước long lanh mắt to, bên trong toàn bộ đều là oan ức. Hungary trọng tài chính thẻ nhét không thèm để ý, xoay người rời đi, thổi còi ra hiệu thi đấu tiếp tục. Bên sân, Lý Thống Phạm cười nha đều sắp nát. Không nghĩ tới Zanetti như vậy đại thúc cấp mô phạm cầu thủ. Giả té lên lại như vậy có chuyên nghiệp trình độ. Vừa nãy lần kia xông tới, hai người trong tay đều phạm quy động tác. Villa ngã tại trước, Zanetti ngã tại sau. Theo lý thuyết là nên phán phạt thủ mới phạm quy. Thế nhưng bất đắc dĩ Zanetti động tác chân thực độ tuyệt đối vượt qua Villa. Trọng tài chính trong tiềm thức lại lòng mang đối với Inter Milan hổ thẹn. Vì lẽ đó Villa liền bị từ chối. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gừng già thì càng cay. Lão Lý vuốt cằm, mang theo tiếc nuối muốn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Nếu như Zanetti lại cụ có một chút điểm chuyên nghiệp biểu diễn tinh thần. Ở ngã chổng vó trong nháy mắt, đem mũi của chính mình a miệng a cái gì khái ra điểm huyết đến. Cái kia thì càng thêm hoàn mỹ. Nói không chắc sẽ đem Villa âm xuống đây. Coi như là âm không xuống đi. Âm một tấm thẻ vàng cùng cái gì. Cũng chỉ đành mà. Lý Thống Phạm này xem như là rõ ràng. Tại sao Barcelona gặp chăm chỉ không ngừng. Kiên trì bền bỉ mà đem hại người, sự nghiệp tiến hành tới cùng. Nguyên lai cảm giác như vậy là tốt như vậy a. Thi đấu tiếp tục. Sau 10 phút rất nhanh Lý Thống Phạm liền trố mắt ngoác mồm. Ừ. Chú ý. Trên sân phát sinh cái gì? Gareth Bale ngã xuống. Cùng hắn dây dưa chính là Bas. Xem động tác chậm. Trời ạ, là chủ kích sao? Cái góc độ này. Xem ra là Bas chủ kích đánh bại Bale. Italy bình luận viên Rolosta điên cuồng gầm rú lên. Trên sân, thi đấu tạm thời bỏ dở. Loạn tung tùng phèo, này một hồi đến phiên Inter Milan cầu thủ căm phẫn sục sôi địa vây nhốt trọng tài chính. Gareth Bale từ trên mặt đất ngồi dậy đến, chỉ thấy trên mặt hắn máu tươi ràn rụa, dáng dấp vô cùng thê thảm, tựa hồ là bị bắt cái kia một cái khuỷu tay, đánh ra chóc thịt bong. Barcelona cầu thủ vốn đang muốn vây nhốt Bale chất vấn, vừa thấy được tình huống như thế, cũng không tiện lại chỉ trích cái gì. Bas thì lại hoàn toàn choáng váng. Tại sao lại như vậy? Không thể, ta vừa mới rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng bị đánh một cái hắn. Không thể, cường độ nắm giữ vừa vặn. Không thể đánh ra nhiều như vậy huyết. Chuyện gì thế này? Tên tiểu tử kia âm ta. Không sai, nhất định là tiểu tử kia âm ta. Chủ kích thuộc về sân bóng nghiêm khắc đà kích phạm quy động tác. Chỉ cần bị trọng tài chính nhận định có chủ kích động tác, một tấm thẻ đỏ làm sao cũng không trốn được. Bas nghĩ đến đây, cả người phát lạnh, lại như có một đài siêu công suất lớn điều hòa ở sau gáy trực nói mát. Một luồng khí lạnh từ xương sống lưng trên nhô ra, băng triệt tâm phổi, Hắn vọt tới bêu trước mặt, phẫn nộ chỉ trích, ngươi này một tên lừa gạt, ngươi giả té, ta căn bản cũng không có đụng tới ngươi. Tên lừa đảo, tên lừa đảo. Bêu hai mắt nhắm nghiền, đưa tay lại lau một cái, toàn bộ mặt đều sắp cũng bị huyết dán lại. Bên kia trọng tài chính thật vất vả đẩy ra phẫn nộ Inter Milan cầu thủ. Vừa thấy được tỏ rõ, Bas không những không biết hối cải. Trái lại quay về, người bị hại, bêu gào thét chỉ trích. Vốn còn muốn nhẹ phản ý nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm thẻ đỏ. Sân Wembley nổ tung, ngoặc kép chấm chấm, khó mà tin nổi. Trọng tài chính thẻ nhét đưa ra thẻ đỏ. Barcelona tiền vệ trụ Bas bị thẻ đỏ xuống. Nhìn bêu thảm trạng, người thì sẽ biết, tấm này thẻ đỏ một chút cũng không oan uổng. Quêu tiểu tướng sắp bị Bas chửi đánh tan tương. Chết tiệt, trọng tài chính làm ra một lần sai lầm phán phạt. Ta cho rằng đây tuyệt đối không phải một lần nghiêm trọng phạm quy. Xem động tác chậm, chúng ta quay đầu lại nhìn toàn bộ phạm quy quá trình đúng. Liền xem nơi này, bêu cầm bóng, đột phá, Bas ở phòng thủ hắn. Hai người đồng thời xoay người. Xem, nhìn rõ ràng, thân hình cao lớn Bas giành trước thẻ đến vị trí rồi. Chỉ là xoay người lúc theo bản năng mở ra cánh tay động tác. Hắn chửi bộ căn bản cũng không có đụng tới bêu mặt. Vẻn vẹn là cánh tay nhỏ hơi đến một chút điểm mà thôi. Hơn nữa, này cũng không phải một lần hết sức phạm quy. Phán đoán sai. Gareth Bale bị cáng cứu thương mang tới xuống. Hắn máu trên mặt là làm sao đến. Quá tàn nhẫn, các bình luận viên đứng ở không giống lập trường. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bắt sắc mặt trắng bệch, như là cương thi hai mắt vô thần địa rời đi sân bãi. Cùng hắn cùng rời đi. Còn có Gareth Bale, có điều vị này ra đãi ngộ thực sự tốt hơn nhiều. Là nằm ngang ra trận bị cáng cứu thương nhất đi. Trên khán đài hai bên fan bóng đá phản ứng nóng nảy. Bas không thể từ Guardiola nơi đó được an bình úy. Hắn bị chủ soái không nhìn. Không thể làm gì khác hơn là từng bước một chán nản địa đi vào cầu thủ đường nối. Làm bóng người của hắn một chút đi ngang qua bầy ra ở cầu thủ đường nối ngay phía trước vành tai. Lớn cúp lúc, rất nhiều người đều nghĩ tới 2006 năm World Cup trên Zidane xuống sân một màn. Nhưng là cùng như vậy thương cả một màn so ra. Bas xuống sân, tựa hồ càng nhiều một phần khó có thể dùng lời diễn tả được thích cảm. Cái này được gọi là La Masia ảnh đế, gia hỏa. Cái này dựa vào tinh xảo hành động hại Thiago Motta, Drogba, Essien chờ vô số anh Hán anh hùng ra hòa. Lại lấy phương thức này. Cáo biệt chính mình Champions League trận chung kết. Này xem như là tự làm tự chịu sao. Bas đứng ở cầu thủ đường nối cửa. Nhìn cách mình vẫn chưa tới 3 mét cái kia bạc lóng lánh cúp C1. Đột nhiên cảm thấy cái kia cúp trở nên cách mình ngàn tỷ dặm xa. Cũng lại chạm không tới. Chết tiệt, sớm biết, cái kia lập tức, liền nên mạnh mẽ đập tới. Đem cái kia chết tiệt quêu tiểu tử đánh ngất quên đi. Bas trong lòng hối hận không thôi. Kỳ thực hắn trong lòng mình rõ ràng. Vừa nãy phòng thủ thời điểm, hắn xác thực có cố ý dùng cánh tay đi ngăn cản đối thủ đột phá ý đồ. Vì lẽ đó cánh tay mới gặp khuếch đại địa mở ra. Ai từng muốn đến. Này một cánh tay không có đập tới, lại bị đối thủ chủ động tiến lên đón, chế tạo đồng thời oan án. Thật có thể nói là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chỉ là, tại sao tên tiểu tử kia trên mặt gặp có nhiều như vậy huyết đây? Làm khó đầu của hắn là cà chua làm, đâm một cái là rách. Muốn thực sự là đem tiểu tử kia đập cho lập trường, cũng coi như là vì là đội bóng làm điểm cống hiến chứ. Dù sao tiểu tử kia, nhưng là người điên ly thủ hạ tuyệt đối chủ lực a. Khà khà, làm sao làm, tiểu tử ngươi sẽ không là động mạch mạch máu chảy nhiều máu chứ. Làm sao làm đi ra như thế sai huyết a. Bên sân, Lý Thống Phạm đi tới bêu cáng cứu thương bên cạnh, đưa lỗ tai đến bên người nhẹ nhàng hỏi. Nói thật, lão Lý đầu tiên nhìn thấy bêu hình dạng, cũng bị sợ hết hồn. còn tưởng rằng tiểu tử là bị Bass cầm một cái lưỡi búa tàn nhẫn mà tiêu một búa đây. Làm sao sẽ như vậy thảm? Không sao, Bill cúi đầu, vết máu ở trên mặt đã lau. Tiểu tử rất thật không tiện trả lời một câu. MLGBD, té xuống thời điểm, mũi đụng tới quả đấm của chính mình. Ra máu mũi, ta đứng dậy thời điểm, đưa tay, toàn bộ mặt đến trên mặt. Lý Thống Phạm, ngươi là đỏ ý chứ? Lý Thống Phạm trừng mắt lên. Thủ lĩnh, kha kha, này không phải ngài yêu cầu sao? Xem đi, ta đem tiểu tử kia cho âm xuống. Lúc này có tính hay không là lập công? Bêu chẳng biết xấu hổ, địa trả lời. Lý Thống Phạm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sau 3 phút, Gareth Bale trở lại trên sân. Hắn xem ra một ít chuyện đều không có. Vết máu ở trên mặt tất cả cũng không có. Chút nào không nhìn thấy bị thương dấu vết. Barcelona những người ủng hộ muốn vô cùng thất vọng. Bọn họ cho rằng Bale đã trọng thương không chừng trị ni. Inter Milan fan bóng đá đang điên. Cuồng hoan hô, cầu thủ đường nối cửa. Bass nhìn thấy Bale nhảy nhót tưng bừng địa trở lại trên sân. Con người đều chừng đi ra. Chuyện này, tên lừa đảo a, ngươi cái này chết tiệt tên lừa đảo. Ta là bị oan uổng. Ta là bị oan uổng a. Lúc này mọi người đều thấy được chưa? Bass trong lòng điên loạn địa la hét. Hắn không nhịn được từ cầu thủ trong thông đạo vọt ra. Hướng về trên sân lớn tiếng hô cùng cái gì? Thế nhưng còn chưa kịp nói rõ ràng. Trọng tài thứ tư liền mang theo hai cái như hổ như sói sân vận động công nhân viên. Đem hắn hướng ngang kéo trở lại. Ta là bị oan uổng a. Bass chặt chẽ nắm lấy cầu thủ đường nối cửa nhô ra. Lại như là một cái cũng bị tha ra hình trạng tiếp thu xử bắn phạm nhân như thế tuyệt vọng. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên có thể cảm nhận được những người lúc trước bị hắn âm xuống cầu thủ trong lòng. Guardiola không có tâm sự đến xem, ngu xuẩn, Bass biểu diễn. Mắt thấy Gareth Bale tinh thần gấp trăm lần, nhảy nhót tưng bừng địa trở lại trên sân. Barca thiếu soái biết hiện đang vấn đề nghiêm trọng. Nhiều một người dưới tình huống muốn chiến thắng người điên ly đều khó khăn. Chớ nói chi là thiếu một người. Nếu như nói nguyên bản đội bóng còn có 5-6% 10 nắm chiến thắng Inter Milan. Như vậy hiện tại thiếu mất một người. Hay là liền 30-40% đều không còn sót lại. Vậy cũng là người điên ly à. Guardiola thời khắc này hận không thể đem Bass ăn tươi nuốt sống. Có điều trước lúc này, Guardiola chế tạo chính mình nhất định phải thay đổi đội bóng chiến thuật. Bass xuống sân sau khi đội bóng thiếu hụt phòng thủ hình tiền vệ trụ. Xavi cùng Iniesta thiếu hụt hộ tống viên. Trận hình một loạn, tuyệt đối sẽ bị người điên ly Inter Milan xung kích liền không còn sót lại một chút cặn dưới. Nghĩ tới nghĩ lui, Guardiola làm ra quyết định. Ngoặc kép chấm chấm, Guardiola làm ra thay đổi người quyết định. Bắp thịt hình tiền vệ trụ Keita lên sân khấu. Thay đổi, ừ. Thay đổi chính là tiền đạo đội viên David Villa. Vậy cũng là được bách tính thay đổi người. Đội bóng không thể thiếu hụt tiền vệ trụ. Keita là người rất được tuyển. Nếu như nhất định phải đổi cái kế tiếp người, chỉ có thể từ trước phong trong đội viên diện lựa chọn. Có điều, ta cho rằng bị thay đổi người ứng cử viên thu được đổi thành Pedro càng thêm thích hợp một điểm. Dù sao vị này Guardiola ái tướng trước thi đấu bên trong lãng phí không ít cơ hội. Trạng thái không tốt, đúng là Villa vẫn là chế tạo mấy lần uy hiếp. Không biết Guardiola là nghĩ như thế nào? Phần lớn bình luận viên đối với Barcelona thay đổi người biểu thị không rõ. Bên sân, Guardiola mỉm cười, chủ động hướng về bị thay ra sân Villa đưa lên khăn mặt cùng nước. Xem như là biểu đạt áy náy. Villa cứ việc trong lòng cũng không cao hứng. Nhưng hắn miễn cưỡng vui cười vẫn là tiếp nhận rồi boss lòng tốt. Guardiola nhẹ nhàng thở dài. Xác thực, Villa biểu hiện hôm nay cũng khá. Thế nhưng thiếu hụt chí mạng tính. Tại đây dạng nguy cơ thời điểm, so với Villa như vậy chuyển nhượng mà đến hàng hiệu, Guardiola càng muốn đem tiền đặt cược đặt ở Pedro cái này chính mình một tay để bạt tới dòng chính. Trên người, Phải biết Pedro cho tới nay đều là Guardiola phúc tướng. Mùa giải trước ở Champions League, giải đấu, cúp nhà vua, Club World Cup chờ 6 hạng thi đấu bên trong liên tục đều có ghi bàn. Càng là sáng tạo đội bóng ghi chép, cũng chứng minh trên người hắn có một loại ma lực kỳ dị. Vì lẽ đó, Guardiola lựa chọn Pedro Rodriguez, cho ta sáng tạo kỳ tích xem một chút đi. Guardiola nhìn trên sân ra sức phấn đấu vóc dáng nhỏ, ở trong lòng lặng lẽ cầu khẩn. Thi đấu tiếp tục, Keita lên sân khấu sau khi Barcelona giữa sân độ cứng, lập tức dứt lên. Thế nhưng, mất đi Bas đánh đổi cũng là rõ ràng Keita độ cứng có thừa. Sáng tạo giải quyết xong không đủ. Thêm nữa bởi mùa giải này ra trận cơ sẽ khá ít. Cùng Xavi, Iniesta mọi người phối hợp hơi chút mới lạ. Xa kém xa Bas cùng trước giữa hai người tam giác sắt hiểu ngầm độ. Điều này làm cho Barcelona giữa sân uy hiếp độ giảm xuống rất nhiều. Càng thêm khiến Barcelona khó chịu chính là Keita ra trận tuy rằng tăng mạnh đội bóng trung lộ phòng thủ. Thế nhưng Inter Milan nhưng vào lúc này chiến thuật biến đổi. Không đang trong quá trình tiến hành đường thẩm thấu. Vắng lặng một hiệp Sanchez cùng Belma quỷ hoàng kim hai cánh. Vào lúc này, lại một lần nữa triển khai. Lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 75. Keita chuyền bóng con đường. Bị Cambiaso sớm gãy xuống. Inter Milan triển khai phản kích. Cambiaso phân bóng. Bóng đá đi tới đường biên Will Tiểu Thiên Vương. Gareth Bale dưới chân. Wembley trong sân bóng lập tức vang lên che kín bầu trời tiếng hoan hô. Inter Milan fan bóng đá hô to tên Bale. Chờ mong nhìn thấy Will Tiểu Tướng cuồng nhân quyển lá rụng như thế không thể ngăn cản gió xoáy. Đột phá, Gareth Bale cũng không có để những người ủng hộ thất vọng. Cambiaso số lượng định sẵn cho vừa vạn. Belga tốc lên không dừng lại chút nào. Barcelona cầu thủ hậu vệ hoàn toàn theo không kịp. Obaido tiến lên bức cướp. Căn bản cũng không có cho Bale tạo thành chút nào uy hiếp. Một lần đơn giản người bóng đi qua. Nước Pháp hậu vệ cánh chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ăn bụi. Bale đột phá đến bên ngoài vùng cấm phụ cận. Hào không dừng lại. Lập tức cắt ngang. Hắn làm ra hướng về trung lộ đi. Bạo lực sút gôn tư thế. Barcelona các cầu thủ hậu vệ không dám thất lễ. Vội vội vã vã mà tiến lên bức cướp. Will Thiên Vương ở Inter Milan đột nhiên khai khiếu. Bùng nổ ra làm người khó có thể tưởng tượng năng lượng. Trở thành châu Âu hot nhất đường biên ma dược. Bảng hiệu thức giết địch tuyệt kỹ. Ngoại trừ khó giải đột phá. Vòng ngoài cấm địa bên trái 25m đến 30m bên trong phạm vi đại lực sút gôn. Cũng là chí mạng thủ đoạn. Bạo lực sút xa dưới chân chém xuống vô số nhà giàu. Khu vực này, thậm chí được gọi là Bale khu vực. Thế nhưng lần này Bale nhưng là giả thiết chân truyền. Hấp dẫn Pique cùng Mascherano xen lẫn cướp. Ở Obaido cùng Keita còn không về phòng thủ đúng chỗ tình huống. Đem bóng đá tả nhét vào vùng cấm. Này một bóng, trong nháy mắt xé rách Barcelona hàng phòng thủ. Bên trong vùng cấm lam bóng người màu đen lấp lóe. Tiểu vương tử, bâu dần lại như là một cái linh xảo cá nhỏ. Xen kẽ trong đó, phản việt vị thành công. Bắt được bóng đá, cơ hội, đơn đao bóng. Bâu dần. Có thể chính mình sút gôn. Phòng thủ cơ hội tới. Sút gôn, các bình luận viên cỗ khóc sói chu. Epinephrine vài câu phân bố. Không thể chờ đợi được nữa mà gào thét lên. Đáng tiếc trên sân đón lấy biến hóa. Nhưng vượt xa khỏi trên thế giới trí tưởng tượng phong phú nhất thi nhân trí tưởng tượng đơn đao. Bóng, chỉ cần nhấc chân, liền có 80% trở lên cơ hội đem bóng đá bắn vào khung thành. Chuyện này quả thật là ông trời ban dư báo thù cơ hội. Cái kia ở nửa năm trước đây vứt bỏ người của mình. Những người đã từng cười nhạo mình đội hữu. Những người trước suy chính mình cổ động viên. Cái kia để hắn tràn ngập hy vọng có chờ đợi tuyệt vọng câu lạc bộ. Chỉ cần bắn vào này một hạt ghi bàn. Bâu dần là có thể hoàn mỹ cướp đoạt những người này vinh dự. Là có thể thực hiện lớn nhất có trả thù tính báo thù. Thế nhưng, hắn nhưng không có sút gôn, mà là lựa chọn chuyền bóng. Không phải là không muốn muốn sút gôn, không phải là không muốn muốn báo thù, mà là quá muốn đem này 80% cơ hội biến thành 100%. Vì lẽ đó hắn đem bóng đá chuyền cho vị trí càng tốt hơn nguy hiểm hợp tác Gigi. Vandes không nghĩ tới bâu dần gặp chuyền bóng. Vì lẽ đó vồ hụt, Gigi đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy mạnh kẽ hở. Này bóng vào. Italy bình luận viên Rolosta điên cuồng gào thét lên. Inter Milan lần thứ hai dẫn trước. Một lần hoàn mỹ phối hợp. Gareth Bale thể hiện rồi chính mình hồng khắp cả châu Âu thực lực chân chính. Bâu dần lựa chọn cũng chinh phục Wembley sân bóng. Gigi sút gôn chuẩn xác trong số mệnh. 2-1. Bale. Bâu dần. Gigi. Go. Này bóng có. Người điên ly đột nhiên thay đổi đội bóng chiến thuật. Chủ đánh đường biên. Như vậy đột nhiên biến thành công. Hoàn toàn bấm đúng Barcelona chỉ mạng kẽ hở. Chết tiệt. 10-11. Barcelona. Xong. Đáng tiếc a, cái này bóng nếu như là do Bâu dần tự mình bắn vào. Có thể giới bóng đá sẽ bằng thêm một phần báo thù giai thoại. Giải thích chỗ ngồi. Có người than thở. Có người tiếc hận. Mà vào lúc này Wembley sân bóng. Thì lại hoàn toàn sôi trào. Là triệt triệt để sôi trào. Xanh đen sắc sóng lớn, như là không thể ngăn cản khủng bố quân đoàn. Một làn sóng liền với một làn sóng, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sân bóng, toàn bộ thành thị, toàn bộ Europa đại lục, các cổ động viên hoan hô, lại như là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu Jurassic Tyrannosaurus, ở cùng nhau dương thiên gào thét, ghi bàn sau khi Gigi cởi trên người áo đấu, một bên điên cuồng xúy, một bên dọc theo sân bóng đường biên lao nhanh, rắn chắc kiện Mỹ bắp thịt, bay tán loạn tóc đen cùng đẹp trai khuôn mặt. Gigi vào đúng lúc này, liền như chiến thiên sứ người mặc quang minh định giá giáng lâm nhân gian. Không thể xâm phạm, Inter Milan các cầu thủ xông tới, chỉ có Bâu dần trên mặt mang theo từng tia một thần tình phức tạp. Ở sau người hắn, là toàn bộ vắng lặng Barcelona fan bóng đá trận doanh. Trong mơ mơ hồ hồ, toàn bộ là từng cái kinh ngạc cùng mờ mịt khuôn mặt. Gigi đang ăn mừng sau khi kết thúc, tiến lên ôm ấp vì chính mình kiến tạo Bâu dần. Người điên ly hoàng kim song thương, ôm chặt nhau, ngoặc kép chấm chấm. Bâu dần cũng không có ngay đầu tiên chúc mừng. Xem ra hắn đối với Barcelona cảm tình vẫn là cực kỳ thâm hậu. Đáng tiếc, này một loại sinh trưởng ở địa phương thêm thái Rene Á cầu thủ. Nhưng không thể được đến nặc khảm ngậu yêu ái. Bên sân, Guardiola trong mắt thần sắc phức tạp. Trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ tới. Cái kia cũng không bị chính mình xem trọng tiểu tử. Sẽ ở cái kia thời khắc này lựa chọn chuyền bóng. Hắn như vậy hận mình và đội bóng. Nếu như đổi làm bất luận cái nào những người khác. Tuyệt đối sẽ trực tiếp tự mình sút gôn. Thế nhưng là một mực chuyền bóng. Một khắc đó Bâu dần bình tĩnh khuôn mặt cùng thong dong xử lý bóng hình ảnh. Sâu sắc đệ khắc đến Guardiola trong đầu. Đuổi cũng không đi. Theo bản năng mà, Guardiola đem tình cảnh đó bên trong Bâu dần cùng Pedro khá là. Đột nhiên phát hiện, Pedro vào thời khắc ấy tình huống. Tuyệt đối sẽ lựa chọn chính mình sút gôn mặc dù là biết rõ có thể gặp bắn mất. Nghĩ tới đây, Guardiola đột nhiên có chút hối hận rồi. Inter Milan dẫn trước sau khi Barcelona thiếu một người tác chiến, càng hiện ra bị động. Trong nháy mắt, thi đấu tiến hành đến toàn cuộc tranh tài 80 phút. Guardiola tử chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, liên tục thay đổi nhân sự. Kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng mà đến cầu thủ Hà Lan Öfeley thế thân Abidal ra trận. Trung vệ Mascherano cũng bị đường biên cầu thủ Adriano thế thay lên sân. Liền ngay cả trung vệ Pique cũng theo thói quen bị kéo đến Inter Milan vùng cấm bên trong. Bị cho rằng là cao trung phong sử dụng. Đáng tiếc Inter Milan trong trận có một người gọi là làm kéo nót á to con. Sức mạnh cùng chạm vị ý thức cũng không thể so Beckenbauer kém. Chặt chẽ chặn lại Pique, để rất nhiều lúc có thể đưa đến kỳ binh tác dụng Pique. Chỉ có thể trở thành một cồng kềnh tiến vào quần bên trong trang trí. Barcelona bị ép vào tuyệt cảnh, mà tại đây dạng thời khắc sinh tử, Guardiola đem chính mình trường thi chỉ huy nhược điểm, không hề bảo lưu đệ hung bạo lọt cái vô cùng nhuần nhuyễn. Rất hiển nhiên, chồng chất một đám tấn công cầu thủ, cũng không nhất định liền có thể chiếm cứ chiến thuật trên ưu thế. Đỏ xanh các cầu thủ lúc này đã sắp muốn tuyệt vọng. Bọn họ ở lệ trong nước cầu khẩn, chờ mong kỳ tích phát sinh. Chỉ cần một cái ghi bàn, Hồng Lam quân đoàn là có thể được sinh cơ hội. Thế nhưng Barcelona cứ việc nắm giữ Messi như vậy mới lên cấp vua bóng đá. Cứ việc có Xavi như vậy cao cấp nhất truyền bóng đại sư. Cứ việc mỗi một cái các cầu thủ đều ở cắn răng điên cuồng phấn đấu. Cứ việc, chỉ là ở toàn thể thế đôi tình huống. Sức mạnh của cá nhân mạnh hơn cũng vô dụng. Cái gọi là đại hạ tương khuynh một cây làm chẳng lên non. Messi một người khó có thể ngăn cơn sóng dữ, nhấn chìm ở lam dòng lũ đen ngòm bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, kỳ tích xuất hiện xác suất càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, Barcelona hầu như toàn bộ đều vượt trên một hiệp, tiến hành cuối cùng dẫy dụa. Liền Van Des cũng không nhịn được vọt tới bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Đáng tiếc chính là, ngày hôm nay đứng ở Inter Milan chỉ huy ghế trước tên kia, tựa hồ vẫn là không thể chiến thắng. Cứ việc hắn ở cuộc tranh tài này bên trong, không bằng trước rất nhiều thứ như vậy cướp danh tiếng. Thế nhưng thân hoa, vẫn kéo dài, toàn lực để lên Barcelona. Ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 90 lại bị thương nặng lần này là Sanchez đột phá. Bóng đá truyền tới Gigi dưới chân. Thiên sứ quá đi một người. Ông mất cân giò bà thò chai rượu. Tại vị trí vô cùng tốt tình huống chuyển bóng, trung lộ theo vào bâu dần chân trái dừng bóng, chân phải theo sát sút gôn. Vào đúng lúc này, tiểu vương tử trong đại não trong nháy mắt nhớ tới Eto ở lúc trước sút gôn trong khi huấn. Luyện đã nói lời nói, đại lực sút gôn lựa chọn khung thành hai cái đường biên cột dọc phương hướng. Hoặc là hai cái trái phải trên góc. Nơi này đều là Van Des cứu thua nhược điểm khu. Bóng đá vừa nhanh vừa mạnh, bay về phía bên phải cột dọc. Van Des kinh hãi đến biến sắc, ra sức cứu thua, nhưng hoàn toàn không thể ra sức. Gigi sút gôn đến hắn cảm giác khó chịu nhất góc độ cùng phương hướng. Bạch, bóng đá sát mạng, chấn động lòng người, này bóng lại tiến vào. Bâu dần rốt cục ghi bàn, tiểu vương tử đánh vào báo thù một bóng. Hắn đem vứt bỏ kẻ thù của chính mình tàn nhẫn mà dẫm đến dưới chân. Ta đoán Guardiola lúc này, nhất định hối hận địa liền ruột đều đen. Đúng đấy, nếu như hắn đem bâu dần ở lại nạc khảm ngẫu, ở tăng mạnh thời điểm tiến công, không đến nổi ngay cả một cái tiền đạo cũng không tìm tới. Chỉ có thể đặt hy vọng vào Ofelay cùng Adriano như vậy giữa sân cầu thủ. Thi đấu còn sót lại không tới một phút. Inter Milan hai cái bóng dẫn trước. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Barcelona không có cơ hội, không có trở mình cơ hội. Quán quân Inter Milan, các bình luận viên đã phán định Barcelona tử hình. Trên khán đài, Inter Milan các cổ động viên đã khó có thể ức chế chính mình kích động trong lòng. Điên cuồng hoan hô lên, đầy khắp núi đồi vang tận mây xanh, đều là người điên ly, người điên ly, người điên ly, cùng quán quân, we are the champion, hoan hô, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.